Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý tiểu tử kia tại nội môn Diễu Võ Dương Oai sao? Nói không sai, nếu như mặc cho tiểu tử này khắp nơi quấy rối, trong chúng ta vũ trụ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đánh người không vẻ mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, nhưng là tiểu tử kia toàn bộ ngồi đầy đủ hết rồi, là chuyên môn đi lên đánh mặt của chúng ta, chuyện này còn có thể chịu, chúng ta tự thật là rùa đen rút đầu. Nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, vô luận như thế nào đều muốn cho hắn đẹp mắt, cơn tức này ta nuốt không trôi. Phần đông nội môn đệ tử đều bị triệt để chọc giận, đối với Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi. Trước kia bọn hắn còn muốn phòng thủ mà không chiến, bỏ qua đối phương khiêu chiến, nhưng là hiện tại tiểu tử kia đều tự mình đánh đến tận cửa, đánh một đám nội môn đệ tử, thậm chí còn tại bọn hắn trên trán lưu lại nhục nhã vài cái chữ to, mâu thuẫn như vậy căn bản không thể hóa giải. Làm như vậy căn bản chính là xâm môn đạp hộ. Thế nhưng mà tiểu tử kia là huyễn thuật đại sư, nếu như ngăn không được hắn ảo thuật, chúng ta lên bao nhiêu người đều không có dùng. Như thế nào đánh thắng được, đi lên cũng là tự rước lấy nhục. Có người trầm giọng nói, điểm ra mấu chốt. Không có sao, ta sớm đã có biện pháp đối phó hắn, Thái Sơ Thánh Địa đối với huyễn thuật sư nghiên cứu cũng có rất nhiều đạt trình độ cao nhất đại năng cũng biết huyễn thuật sư uy hiếp, cho nên nhao nhao nghiên cứu huyễn thuật sư nhược điểm. Một vị nội môn đại sư huynh tự tin nói, quanh năm suốt tháng xuống, rốt cục có một vị tiền bối nghiên cứu ra một câu đối hai bên cánh cửa giao huyễn thuật đại sư thần thông bí thuật, tên của nó gọi là đại não phong bế thuật. Chỉ cần đem cái môn này thần thông bí thuật tu luyện thành công, lập tức có thể phong bế chính mình ý thức hải, ngăn cách bất luận cái gì thần thức lực lượng, sẽ không trúng rồi huyễn thuật sư ảo thuật. Dĩ nhiên muốn đem cái môn này thần thông bí thuật tu luyện thành công, cần tuyệt hảo thiên phú, rất nhiều người cả đời đều không vào được môn, các ngươi hiện tại dù cho muốn hối đoái cái môn này bí thuật học hội, tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng không có khả năng thành công. Nhưng là tại nội môn trong đó, cũng có không ít cao thủ như vậy, chúng ta lập tức đi mời bọn hắn rời núi. Lại để cho bọn hắn hung hăng giáo huấn tiểu tử này một chầu, là trong chúng ta môn ra một ngụm ác khí. Nghe nói như thế, phần đông nội môn đệ tử đều là mừng rỡ, nếu như nhằm vào này tiểu tử nhược điểm, ngăn cách rồi đối phương trên người ảo thuật, như vậy tiểu tử này nếu không có móng vuốt sắc bén cùng hàm răng lão hổ, không hề uy hiếp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lập tức xúc động, tìm kiếm những cái kia học xong đại não phong bế thuật cao thủ. Nhưng là mấy ngày về sau, tình huống lại hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước. Bà mẹ nó, tiểu tử này không phải huyễn thuật đại sư, mà là huyễn thuật tông sư a. Phong bế đại não thần thức không có cái gì tác dụng, hắn còn có thể giấu kín ngũ giác, thậm chí là lục giác. Như vậy ảo thuật đã đạt đến dùng giả đánh tráo, hư trung sinh thực cảnh giới, những cái kia ảo giác đã giả dối, cũng là thật sự, chúng ta đi lên tựu là đưa đồ ăn a. Một đám nội môn đệ tử đi lên, quả thực giống như kẻ đần đồng dạng bị đùa nghịch, còn chảy nước miếng. Chảy nước miếng coi như xong, con chó kia ngày Hạ Bình vô sĩ tới cực điểm. Rõ ràng để cho chúng ta lâm vào hồn mộng đồng dạng ảo cảnh trong đó, để cho chúng ta tin là thật, thanh tỉnh về sau chúng ta rõ ràng tại đúc vách tường, đều sưng lên, trở thành vô số người trò cười. Đúc vách tường coi như tốt, ta thiếu chút nữa ngay cả ta bên người huynh đệ đều thông rồi, trước kia ta còn tưởng rằng hắn biến thành nữ rồi. Khặc khặc, lão tác ác thật, trò này cũng nghĩ ra CVT. Mặt mũi mất hết a. Đồ chó hoang Hạ Bình, con mẹ nó chứ cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đời này cùng ngươi đổi lên. Ngươi chờ đó cho ta. Phần đông nội môn đệ tử vô cùng biệt khuất, phẫn hận không thôi, đối với Hạ Bình hận ý ngập trời, bọn hắn cả đời này đều không có như vậy khuất nhục qua, quả thực tựu là nhân sinh hắc ám nhất một ngày. Lại qua một ngày. Hạ Bình hay là tại nội môn chính giữa khắp nơi tìm người khiêu chiến, nhưng là trải qua mấy ngày hôm trước sự, đã không ai dám cùng Hạ Bình chiến đấu, dù cho bị châm chọc, khóa mạ, bọn hắn cũng là tập thể đem làm rùa đen rút đầu, đóng cửa không ra, thậm chí đem Hạ Bình cho rằng là không khí. Dù sao chỉ cần bọn hắn không muốn, Hạ Bình cũng không cách nào bắt buộc bọn hắn lên quyết đấu đài. Nhưng là toàn bộ nội môn bị hắn khiến cho chướng khí mù mịt, gà bay chó chạy. Mà trải qua lúc này đây quyết đấu, hắn lại phải đến rồi 50 vạn điểm tích lũy, tăng thêm trước kia trọn vẹn đã nhận được 100 vạn điểm tích lũy. Ai, vô địch thật sự là quá tịch mịch rồi, rõ ràng đều không ai dám tìm ta chiến đấu, các ngươi nói cuộc sống như thế còn có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ tìm không đến một cái có thế đánh chính là? Hạ Bình vẻ mặt thổn thức. Phần đông nội môn đệ tử khóe miệng co giật, nội tâm sinh ra cực lớn chấn động, muốn nện chết hắn hỗn đảng này. A, cái kia muốn hay không cùng ta đánh một hồi. Đúng vào lúc này, một người mặc lấy màu xanh đạo bào lão giả xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, giống như cười mà không phải cười. Tất cả mọi người là đại hỷ, rốt cục có thể tìm được thu thập tiện nhân kia người rồi, bởi vì đây là một thánh nhân, Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão. Trưởng lão, ta vẫn còn con nít, có ngươi như vậy khi dễ tiểu hài tử đấy sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn không nghĩ tới bởi vì chuyện này dẫn xuất rồi thánh nhân. Áo bào xanh lão giả khóe miệng co quắp rồi rút, hắn cũng phải thừa nhận, chỉ cần là luận mấy tuổi mà nói, Hạ Bình vẫn chưa tới 100 tuổi, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là thứ hài tử. Chung quanh nội môn đệ tử đều là tại nội tâm chửi ầm lên, cái gì chó má hài tử, còn muốn mặt sao? Có ngươi nhỏ như vậy hài sao? Đều thiếu chút nữa đưa bọn chúng nội môn cho cãi nhau mà trở mặt ngay. Trước kia đánh bọn hắn thời điểm, đừng nói chính mình là tiểu hài tử rồi, gặp được trưởng lão ngay ở chỗ này mại manh, không biết xấu hổ. Trưởng lão, ngươi quản quản tiểu tử này a, hỗn đảng này khắp nơi quấy rối, thậm chí còn ngăn cửa, bốn phía chửi bậy, cùng cái tên côn đồ tựa như, khiến cho chúng ta không được an bình. Có nội môn đệ tử bi phẫn nói, mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng mà bị Hạ Bình khiến cho lông gà vịt huyết, đời này đều không có như vậy biệt khuất qua, thật giống như thiếu vay nặng lãi tựa như, rõ ràng còn bị người trước mặt mọi người ngăn cửa. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể hợp nhau tấn công, nhưng nơi này là Thái Sơ Thánh Địa, không cho phép một mình đánh nhau, nếu không sẽ bị lập tức trục xuất Thái Sơ Thánh Địa, ai cũng không có tình cảm có thế giảng. Cái gì khắp nơi quấy rối, ta đây là tại hướng các vị sư huynh thỉnh giáo võ học vấn đề. Đây là chăm chỉ hiếu học, thế nào ngay tại các vị sư huynh trước mặt tựu là quấy rối nữa nha, chẳng lẽ hỏi vấn đề còn có sai rồi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lộ ra một bộ khó hiểu bộ dạng. Chó má thỉnh giáo vấn đề. Còn ở nơi này ra người vô tội. Tất cả mọi người là muốn một quyền hướng phía tiểu tử này khuôn mặt đánh tới, hỗn đảng này thực lực đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ rồi, kính xin giáo cái rắm vấn đề, tự chưa thấy qua giáo sư còn hướng học sinh tiểu học thỉnh giáo vấn đề đấy. Hỗn đảng này rõ ràng tựu là đến soát điểm tích lũy đấy, đem làm bọn họ là hình người di động điểm tích lũy ngân hàng, mỗi ngày tới lấy tiền, hơn nữa còn là không cần thủ tục phí cái chủng loại kia. Khục khục. Áo bào xanh lão giả ho khan một tiếng, nói, thỉnh giáo vấn đề là đúng đích, nhưng là cũng không thể quá mức rồi, lần này tựu dừng ở đây a, không thể tiếp tục ẩu tả đi xuống, biết không? Cái gì? Đây chẳng phải là không thể soát quái. Không, hẳn là không thể tiếp tục thỉnh giáo các vị sư huynh võ học vấn đề. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Đánh quái. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tức giận đến phổi đều nổ, hỗn đảng này rốt cục nói ra chính mình thiệt tình lời nói rồi, hoàn toàn coi bọn họ là làm là trong trò chơi quái vật, có thế đánh quái rơi bảo vật lợi nhuận điểm tích lũy cái chủng loại kia. Quá ghê tởm, thằng này đến tột cùng muốn xem thường bọn họ đến mức nào a? Bọn hắn bây giờ là một bụng khí, quả thực hận không thể đem Hạ Bình tháo thành tám khối, đời này tựu không có bị người nhỏ như vậy xem qua. Tốt rồi. Trở về đi, đừng tiếp tục ẩu tả rồi. Nghe nói như thế, áo bào xanh lão giả phất phất tay, tức giận nói. Đúng vậy, trưởng lão. Hạ Bình gật gật đầu, vẻ mặt tiếc hận, xem ra chính mình đánh quái lợi nhuận điểm tích lũy lữ trình muốn đã xong. Dù sao chuyện này liền Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão đều kinh động đến, tự đại biểu hành động của mình không thể tiếp tục nữa. Đương nhiên dù cho tiếp tục nữa, không có trưởng lão xuất hiện, hắn đoán chừng cũng hố không có bao nhiêu điểm tích lũy. Bọn này nội môn đệ tử đều bị chính mình sợ, mặc kệ hắn như thế nào khiêu khích, tự hồ cũng thờ ơ. Trên thực tế hắn đã sớm đã làm xong thu tay lại chuẩn bị, hiện tại đã liên trưởng lão đều xuất hiện, hắn tự thừa dịp cái này dưới bậc thang đi. Phần đông nội môn đệ tử nhưng lại không phục lắm, nghiến răng nghiến lợi, hỗn đảng này con rùa tại nội môn chính giữa làm ra phiền toái nhiều như vậy, khiến cho bọn hắn lông gà vịt huyết, hiện tại chỉ là một câu chớ hồ nháo, coi như là triệt để chấm dứt, thật đúng là hợp lý tiểu tử này là gấu hài tử nháo sự. Thật sự là quá không công bình. Có thế bọn hắn cũng không dám tại trưởng lão trước mặt nói thêm cái gì, đành phải nén giận, âm thầm thề, nhất định phải tìm về cái này tràng tử. Vì vậy một hồi tuần cứ như vậy kết thúc rồi, Hạ Bình cũng trở về Thanh Ngọc Thành, chính mình trụ sở nơi ở. Giờ phút này, Thái Sơ Thánh Địa một chỗ đại điện, áo bào xanh lão giả trở lại đại điện trong đó, 5-6 cái trưởng lão cũng ở nơi đây. A, đã giải quyết sao? Một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Giải quyết. Tiểu tử kia cũng biết đúng mực, ngoan ngoãn đi trở về. Áo bào xanh lão giả mỉm cười. Một vị áo bào màu vàng trưởng lão vuốt vuốt hoa râm râu ria, nói, tại sao phải ngăn cản? Thái Sơ Thánh Địa trước kia tựu là một bàn nước đồng, quá mức bình tĩnh, phần đông đệ tử tuy nhiên chợt có cạnh tranh, nhưng là cũng là điểm đến là dừng, không có nhiều sức sống. Nhưng này tiểu tử vừa xuất hiện, lập tức tựu sống động rồi toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, lại để cho vô số đệ tử tình cảm quần chúng mãnh liệt, học tập võ đạo thần thông nhiệt tình tăng vọt. Đây là chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, trước kia cũng có mấy cái thiên phú cực cao, nhưng là một mực bại hoại tiểu gia hỏa, lão phu một mực bức bách bọn hắn tu luyện, đều chẳng muốn thần kỳ, ba ngày đánh cá hai ngày nằm lì trên Internet. Hiện tại bị tiểu tử này kích thích, đánh cho đầu đầy bao, bọn hắn đều tại ngao ngao kêu to, cố gắng tu hành, phát sinh trả thù trở về. Lão Phu đều chưa thấy qua bọn hắn chăm chỉ như vậy bộ dạng. Một vị áo bào trắng trưởng lão ha ha một tiếng, tâm tình sảng khoái. Vốn mấy cái thằng ranh con tự phụ thiên phú cực cao, cả ngày không hảo hảo tu hành, nhưng là hiện tại bị nhục, bị người đánh thành bộ dạng này đức hạnh, cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Hắn đối với những sự tình này phát sinh là vui cười gặp hắn thành. Cái này là cái gọi là cá nheo hiệu ứng, có như vậy một cái gậy quấy phân heo tại, đối với Thái Sơ Thánh Địa cũng là chuyện tốt, nói không chừng có thể xuất hiện mấy tôn nhân tộc thánh nhân. Áo bào màu vàng trưởng lão cười cười, thân là Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão, đối với môn hạ đệ tử cảm giác, đương nhiên là càng cường đại lại càng tốt. Bởi vì hắn đứng tại đầy đủ cao độ cao, đứng tại toàn bộ chủng tộc tiền đồ cân nhắc, muốn cho nhân tộc trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, cũng không đủ số lượng thánh nhân căn bản làm không được. Một khi thánh nhân cấp bậc cường giả không nhiều đủ, toàn bộ chủng tộc chỉ sợ đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng là cường giả quá nhiều, có thể chiếm cứ ngày càng nhiều tài nguyên, chủng tộc cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Phát sinh cá nheo hiệu ứng đích thật là chuyện tốt. Áo bào xanh lão giả gật gật đầu, nhưng là chỉ sợ đây không phải là một đầu cá nheo, mà là một đầu cá mập, đem toàn bộ cá con ăn tươi, cái kia vấn đề tựu lớn rồi, mọi sự đều cần cái độ. Hiện tại cái này độ tựu vừa mới tốt, có khẩn trương có áp bách, nhưng lại sẽ không tuyệt vọng. Hắn trí châu nắm, tính toán tốt rồi hết thảy. Phần đông trưởng lão gật gật đầu, cũng thừa nhận áo bào xanh lão giả thuyết pháp. Bất quá Hạ Bình tiểu tử này lần này thế nhưng mà kiếm lợi lớn. Trọn vẹn buôn bán lời 100 vạn điểm tích lũy, cũng không biết hắn đến cùng muốn như thế nào sử dụng. Nhớ rõ lúc trước lão phu mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, vì lợi nhuận 100 điểm tích lũy cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Áo bào xanh lão giả cảm khái nói. Các trưởng lão khác cũng là có chút điểm hâm mộ ghen ghét, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, lúc trước bọn hắn cũng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, vì đạt được một ít điểm tích lũy liều chết liều sống, nhưng là tiểu tử này mới nhập môn không có bao lâu thời gian tự buôn bán lời 100 vạn điểm tích lũy. Người so với người thật sự là giận điên người. Nhưng này cũng là Hạ Bình thủ đoạn đàng hoàng đoạt được, không ai dám nói cái gì. Nửa giờ sau, Hạ Bình về tới chính mình trụ sở. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, đưa tới Thái Sơ Thánh Địa phần đông đệ tử phẫn hận, lần này tổng cộng đạt được 20 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. Hạ Bình tâm tình sảng khoái, quả nhiên lần này mình đã lấy được không ít cừu hận, không uổng công chính mình khắp nơi quấy rối kéo cừu hận. Nếu như tăng thêm trước kia cừu hận tinh, hắn hiện tại cừu hận tinh đã đạt đến 580 cừu hận tinh, khoảng cách chính mình đạt được 1.000 cừu hận tinh cũng không phải rất xa. Đương nhiên lần này lấy được cừu hận tinh chỉ là số lượng nhỏ, quan trọng nhất là hắn tổng cộng đã nhận được 100 vạn điểm tích lũy, cái này tại Thái Sơ Thánh Địa chính giữa quả thực tựu là thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch, cũng không biết có thể mua sắm bao nhiêu bảo vật. Xem trước một chút Thái Sơ Thánh Địa có bảo vật gì. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn nhẹ nhàng một điểm. Lập tức mở ra máy truyền tin, điểm ra rồi Thái Sơ Thánh Địa bảo vật danh sách trao đổi, ở trên bảo vật quả thực là rực rỡ muôn màu, các loại vũ trụ cấp bậc bảo vật đều xuất hiện trong đó. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần nói thánh dược, tự có vô số thánh dược ở phía trên bày ra, tuy nhiên giá trị bởi vì năm, còn có quý hiếm trình độ quan hệ, giá trị không đồng nhất, nhưng là bình quân xuống đại khái là 3 vạn điểm tích lũy một cây. Dựa theo hắn hiện tại điểm tích lũy, hắn có thể hối đoái 33 gốc thánh dược trở về. Nhưng là cũng không phải nói thánh dược càng nhiều càng tốt, hay là thích hợp chính mình mới có thể. Bảo vật thật sự là nhiều. Hạ Bình nhìn trước mắt màn hình, lập tức xuất hiện võ đạo thần thông loại, công pháp loại, bí pháp loại, pháp bảo loại, khoa học kỹ thuật loại, khoáng thạch tài nguyên loại, đan dược loại, linh dược loại, kỳ bảo loại, vân vân, đợi một tí loại hình. Mà từng cái đại loại hình phía dưới cũng có rất nhiều tiểu thuộc loại, đạt đến ngàn vạn chủng loại, rậm rạp chằng chịt, quả thực lại để cho người thấy một không tiếp rảnh. Mau nhìn xem bên trong có cái gì linh dược. Thanh Ngưu không thể chờ đợi được mà hỏi. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức ấn mở linh dược thuộc loại, lập tức xuất hiện vô số hình ảnh cùng chữ viết giới thiệu. Tử huyết thông thiên quả, 3 vạn 5.000 điểm tích lũy một khỏa. Thất thải đà loa hoa, 2 vạn 3.000 điểm tích lũy một đóa. Xích thủy nguyên âm thảo, 4 vạn 4.000 điểm tích lũy một cây. Bà mẹ nó, những này thánh dược không phải nói đều tuyệt tích rồi, bên ngoài căn bản mua không được sao? Có tại đấu giá hội ở trên bị hạn chế đấu giá, thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện tại phòng đấu giá, hiện tại tại đây rõ ràng toàn bộ đều có, hơn nữa mới mấy vạn điểm tích lũy có thể mua đạt được, còn rộng mở cung ứng, quá đáng rồi, lúc nào nhân tộc có tiền đến loại tình trạng này. Thanh Ngư quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, dù cho nó từng theo tại Sơn Hà Thánh Nhân bên người, nhưng là cũng cho tới bây giờ không thấy được qua chủng loại nhiều như vậy, như thế đầy đủ hết linh dược thực vật. Thậm chí rất nhiều Sơn Hà Thánh Nhân lúc trước đều nghĩ đến, nhưng lại không cách nào lấy được thánh dược, hiện tại rõ ràng có thế rộng mở cung ứng, dùng cái gì kia chó má điểm tích lũy có thể mua đạt được, điều này thật sự là quá khoa trương. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Sơn Hà Thánh Nhân thời đại kia là tại thời đại Thái Cổ, khi đó nhân tộc tuy nhiên đã cuộc khởi, nhưng là còn chưa tính là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, so về mặt khác cường đại chủng tộc còn hơi có không bằng. Thế nhưng mà trải qua ức thời gian vạn năm, nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, khai cương khết thổ, nam chinh bắc chiến, dần dần đã trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc một trong, chiếm cứ địa bàn càng là lớn đến thời đại Thái Cổ nhân tộc không cách nào tưởng tượng trình độ. Cho nên, hiện tại nhân tộc chiếm cứ tài nguyên thật sự là rất nhiều, nhiều đến Thanh Ngưu đều cảm thấy khiếp sợ trình độ, tựa như nông dân vào thành giống như, lần thứ nhất chứng kiến đô thị phồn hoa trình độ. Trên thực tế hiện tại nhân tộc lực lượng so thời đại Thái Cổ nhân tộc cường đại quá nhiều. Thật sự là không kiến thức, Hạ Bình, mau nhìn xem bí pháp loại. Miêu Tiên Nhân nhưng lại có chút bình tĩnh, bởi vì nó xuất hiện thời điểm nhân tộc đã là đỉnh phong chủng tộc, tự nhiên biết rõ nhân tộc cường đại, có thể thu tụ tập đến tài nguyên càng là nhiều đến không cách nào tưởng tượng trình độ, điểm ấy không coi vào đâu. Hạ Bình gật gật đầu, lần nữa ấn mở. Lập tức ở trên xuất hiện một loạt bí pháp tin tức, cái gì bất diệt kim thân, thiên không pháp điển, hư không tháp, phượng hoàng chi dực, hỗn độn tinh quang đồ vân, vân, đợi một tí bí thuật lập tức xuất hiện tại trước mặt. Quá mức, thật sự quá mức. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân chứng kiến những này bí thuật xuất hiện, khóe miệng đều tại run rẩy, những công pháp này, những này bí thuật tại vũ trụ chính giữa đều thuộc về cấm kỵ pháp môn, căn bản không cho phép lưu thông, muốn mua sắm đều không có biện pháp gì. Lúc trước lão chủ nhân muốn đánh giá cái môn này hỗn độn tinh quang đồ bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, không sai biệt lắm một nửa thân gia, nhưng là hiện tại rõ ràng chỉ cần 30 điểm tích lũy có thể quan sát, quá vô sĩ rồi, thật đem làm những này bí thuật không cần tiền sao. Nó cũng nhận được đã kích thích, bi phẫn muốn chết. Bởi vì lúc trước nó đi theo chúng tinh thánh nhân, tự nhiên biết rõ tán tu cỡ nào gian nan, muốn bí pháp căn bản không có, chỉ có thể đi các đại đấu giá hội đi mua, hơn nữa tốn hao cực lớn một cái giá lớn, còn chưa hẳn mua đạt được. Muốn tài nguyên, chỉ có thể chính mình chém giết, đi tranh đoạt, từng bước gian khổ. Đắc tội với người rồi lại không có chỗ dựa, chỉ có thể là chạy trốn. Hiện tại nó vừa ý mặc danh sách, quả thực đi theo tâm ra, lúc trước chúng tinh thánh nhân tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới lấy được một môn bí thuật, rõ ràng tại Thái Sơ Thánh Địa gần kề cần 30 điểm tích lũy, người với người chênh lệch vì sao khổng lồ như vậy. Nó cũng muốn nổi lên lúc trước chúng tinh thánh nhân hối đoái đến cái môn này bí thuật mừng rỡ như điên. Cùng với cái kia bán cho bọn hắn bí thuật cái kia mặt người lên lộ ra đắc ý thần sắc. Hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng nguyện ý tốn hao lớn như vậy một cái giá lớn đổi lấy như vậy một tự rác rưởi, đoán chừng cũng rất khó tìm được bọn hắn như vậy coi tiền như rác. Đối với Hạ Bình mà nói tự nhiên không có lớn như vậy cảm xúc, bởi vì trên người hắn có hệ thống, tùy thời có thể hối đoái càng thêm trân quý bí thuật, Thái Sơ Thánh Địa bí thuật hối đoái cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tự nhiên không rõ những này bí thuật trân quý chỗ. Nhưng là Miêu Tiên Nhân bất đồng, nó rất rõ ràng những này bí thuật sau lưng đại biểu ý nghĩa. Một bản bí thuật, đủ để cho một cái vũ trụ cường quốc vong quốc. Một cây thánh dược, đủ để cho vô số đại năng điên cuồng, máu chảy thành sông. Một kiện thánh khí, đủ để trấn áp nhất phái số mệnh. Đương nhiên, muốn vào nhập Thái Sơ Thánh Địa cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cho dù ở trung ương vũ trụ 900 triệu cái thế giới. Nhưng là từng thế giới nhân loại có thế gia nhập Thái Sơ Thánh Địa chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là mặt khác vũ trụ khu vực, tinh cầu vô số, có thể đi vào Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đều là ít đến thương cảm, có thể hưởng thụ đến loại này chỗ tốt căn bản không có nhiều. Lúc trước chúng tinh thánh nhân kỳ thật cũng có thể gia nhập Thái Sơ Thánh Địa người như vậy tộc Thánh Địa. Vấn đề là hắn theo không quan trọng trung cuộc khởi, tâm cao khí ngạo, vừa mới gia nhập chỉ là có thể đạt được Thái Sơ Thánh Địa thành viên vòng ngoài thân phận. Dù sao hắn thực sự không phải là theo Thái Sơ Thánh Địa đi ra, chỉ là tán tu xuất thân, không có khả năng một gia nhập tựu đạt được cực cao thân phận. Mà Thái Sơ Thánh Địa rất lớn, thánh nhân rất nhiều, kỳ thật cũng có phe phái chi phân. Cho nên, hắn một lòng muốn tăng cường thực lực, càng tiến một bước, đến lúc đó gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, lập tức có thể có được Thái Sơ Thánh Địa hạch tâm thành viên thân phận. Không nghĩ tới bởi vì tranh đoạt bảo vật, đã bị cái khác thánh nhân diệt đi. Mua chút gì đó tốt đâu này. Hạ Bình chứng kiến những này bảo vật có chút đáp ứng không xuể trình độ, tuy nhiên trên người hắn có 100 vạn điểm tích lũy, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là nếu quả thật muốn xài hết lời mà nói, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đối với chính thức bảo vật, 100 vạn điểm tích lũy, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hạ Bình, mua cái kia bất hủ cấp thực vật tánh mạng, lập tức mua nó. Lúc này thời điểm Miêu Tiên Nhân lập tức kêu la nói, đã có cái này bất hủ cấp thực vật tánh mạng, dung nhập chúng tinh hào trong đó, lập tức có thế thật lớn tăng cường chúng tinh hào lực lượng, có thế vượt qua trung ương vũ trụ bình thường khu, thậm chí có thế xâm nhập kỳ dị khu. Nó nhìn xem một cái trong đó danh sách, nhịn không được kêu to lên. Bất hủ cấp thực vật tánh mạng. Đây là cái gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Miêu Tiên Nhân, có chút khó hiểu. Cái gọi là bất hủ cấp chính là thánh nhân đệ nhất trọng cảnh giới, cũng là lúc trước chúng tinh thánh nhân vị trí cảnh giới, đạt đến cảnh giới này, tự tương đương với đã có bất hủ năng lực, thực hiện trường sinh. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Đệ nhất trọng cảnh giới. Chẳng lẽ còn có đệ nhị trọng, đệ tam trọng? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có, nhưng là ta cũng không biết kế tiếp cảnh giới rốt cuộc là cái gì, lúc trước lão chủ nhân cũng không có nói cho ta biết. Miêu Tiên Nhân biểu thị mình cũng không phải rất rõ ràng kế tiếp cảnh giới. Tự hồ thánh nhân một ít tin tức bị nghiêm khắc giữ bí mật, không đạt tới trình độ nhất định, cũng không có tư cách biết được. Trên thực tế dù cho biết được rồi cũng không có cái gì tác dụng, chỉ có thể là làm cho người ta tâm phiền ý loạn mà thôi. Bất quá điểm ấy không phải rất trọng yếu, quan trọng là, cần hối đoái này là bất hủ cấp thực vật tánh mạng thiên tinh đằng, đem nó cùng chúng tinh hào dung hợp cùng một chỗ. Ngữ khí của nó rất là kích động, nói thật, thiên tinh đằng rất thích hợp chúng tinh hào, lúc trước lão chủ nhân ý đồ tìm kiếm thiên tinh đằng, nhưng là tìm thời gian rất lâu đều không tìm được tung tích của nó, không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng có thế đơn giản hối đoái, thật sự là quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, Miêu Tiên Nhân thì càng thêm bùi ngùi mãi thôi rồi, lúc trước chính mình lão chủ nhân liều chết liều sống đều không tìm được đồ vật. Rõ ràng tại Thái Sơ Thánh Địa dùng điểm tích lũy có thể hối đoái. Cái gì? Rõ ràng cần 70 vạn điểm tích lũy, nhưng lại chỉ là một cổ thi thể. Hạ Bình nhìn thoáng qua, lập tức bị cái giá tiền này chấn kinh rồi, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một cổ thực vật hệ tánh mạng thi hài tựu cần 70 vạn điểm tích lũy, quý đến không biên giới. Hắn nhìn xuống những thứ khác đặc thù tánh mạng, ví dụ như một cổ bất hủ cấp nham thạch tánh mạng cần 50 vạn điểm tích lũy, một cổ bất hủ cảnh kim loại tánh mạng cần 60 vạn điểm tích lũy. Này là bất hủ cấp thiên tinh đằng thi hài cần 70 vạn điểm tích lũy, coi như là so sánh đắt đỏ đấy. Có chút bất hủ cấp thi hài càng thêm đắt đỏ, trên 100 vạn điểm tích lũy, thậm chí mấy trăm vạn điểm tích lũy đều có. Thi thể là đủ rồi, nếu như nó còn sống lời mà nói, ngược lại còn dung hợp không được, dù sao đây chính là bất hủ cấp tánh mạng, tương đương với thánh nhân tồn tại, thật sự cho ngươi, cũng không cách nào đem hắn dung hợp. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói. Hối đoái cũng không phải là không thể được. Nhưng là vì cái gì cái này thiên tinh đằng rất thích hợp? Hạ Bình hỏi. Thiên tinh đằng, nó là vũ trụ chính giữa một loại cực kỳ đặc thù thực vật tánh mạng, sinh hoạt ở trên hư không trong đó, dùng tinh cầu là thức ăn, tại thời đại Thái Cổ là cực kỳ khủng bố vũ trụ hung thú. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, tại nhân tộc không có cường đại như vậy thời điểm, thiên tinh đằng bốn phía đồ sát tinh cầu, nó có được 1000 căn dây leo, mỗi một căn dây leo đều có được thôn vệ tinh cầu năng lực. Công kích của nó cực kỳ đáng sợ. Một căn dây leo công kích đi ra ngoài, như là tinh quang bắn ra giống như, địch nhân thường thường cũng không biết phát sinh chuyện gì, đã bị xuyên thủng thân thể. Nếu như là bất hủ cấp thiên tinh đằng vậy càng tăng kinh khủng rồi, tầm thường bất hủ cấp thánh nhân căn bản không phải đối thủ, có thể sẽ bị đối phương vây khốn, triệt để thôn phệ. Kỳ thật lúc trước lão chủ nhân cũng từng có mấy lần phát hiện qua thiên tinh đằng tung tích, nhưng đều bị đánh cho chật vật mà trốn, căn bản không cách nào đem nó dung hợp tiến vào phi thuyền chính giữa. Nói đến đây, nó dừng lại một chút. Tiếp tục nói, nếu như chúng tinh hào dung nhập rồi bất hủ cấp thiên tinh đằng thi hài, lập tức có thể có được thiên tinh đằng năng lực, không chỉ có thế chống cự cường đại vũ trụ phong bạo, lực phòng ngự triệt để tăng cường, đồng thời cũng có thể có được thiên tinh đằng cường đại lực công kích, công thủ gồm nhiều mặt. Đi, vậy hối đoái. Hạ Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, hắn tại Thái Sơ Thánh Địa sinh sống vài ngày, coi như là đối với trung ương vũ trụ hoặc nhiều hoặc ít đã có một chút giải. Biết rõ toàn bộ trung ương vũ trụ, sinh ra đời tiểu thiên thế giới vô số. Có chút thế giới rất gần, nhưng là có chút thế giới lại rất xa xôi. Hay bởi vì không gian phong bạo quan hệ, không gian truyền tống trận căn bản không cách nào ở chính giữa vũ trụ bố trí thành công, cho nên muốn tiến về trước thế giới khác, tự cần thánh cấp phi thuyền. Cũng chỉ có thánh cấp phi thuyền mới có thể nhẹ nhõm chống cự không gian phong bạo, đến nguyên một đám thế giới. Đương nhiên, đại bộ phận người đều không có thánh cấp phi thuyền, cho nên bọn hắn đều chỉ có thể lên tàu nhân tộc chuyên chúc phương tiện giao thông. Nếu có chính mình tư nhân phi thuyền lời mà nói, cái kia tự nhiên không cần lên tàu những này công cộng phương tiện giao thông, thuận tiện được rất, cái này như là có được chính mình xe cá nhân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình kích ấn vào rồi ở trên danh sách trao đổi, hối đoái rồi một cổ bất hủ cấp thiên tinh đằng thi hài. Kích. Hối đoái thành công, 3 phút về sau, không gian trùng động biết lái tích tại ngài phụ cận biệt thự, mời mở ra biệt thự hệ thống phòng ngự, đừng ngăn cản không gian trùng động hàng lâm. một đạo cơ giới thanh âm truyền ra. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức điều khiển máy truyền tin của mình, kết nối biệt thự hệ thống, tạm thời đóng cửa tại đây hệ thống phòng ngự. Oanh! Không bao lâu, biệt thự trên không lập tức xuất hiện một cái màu đen trùng động, lập tức một cổ cực lớn vật thể theo giữa không trung chính giữa rớt xuống, hung hăng đập vào biệt thự trên mặt đất. Thật sự là lợi hại, không gian truyền tống kỹ thuật đã cao minh đến loại tình trạng này rồi sao? Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, loại này có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đồ đạc tại trong nhà mình phụ cận, cũng không biết tiết kiệm rồi bao nhiêu thời gian. Đúng vậy, cái này là thiên tinh đằng, bất hủ cấp tánh mạng thiên tinh đằng. Miêu tiên nhân lập tức nhảy ra ngoài, biểu lộ vô cùng kích động, nó đối với Thái Sơ Thánh Địa thật sự là càng ngày càng kính sợ rồi, không hổ là nhân tộc Thánh Địa, như vậy bất hủ cấp thi hài, nói hối đoái tự hối đoái, như là chợ bán thức ăn mua thức ăn. Dù cho hối đoái cũng không có người đi ra hỏi thăm vì cái gì, cũng không có người hỏi đến, phản phất là hối đoái vật phẩm bình thường. Cái này là thiên tinh đằng. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện trên mặt đất nằm một cổ cực lớn thực vật tánh mạng, nó trên người khoảng chừng hơn 1.000 đầu màu xanh dây leo, mỗi một đầu chí ít có 1 km chiều dài. Nó trên người tự hồ quanh quẩn lấy điểm điểm tinh quang, hiển hiện vô số tinh thần phù văn, thần bí thâm ảo, tản mát ra khủng bố bất hủ khí tức, phản phất chỉ là một đám khí tức phóng xuất ra, có thể áp sập một quả tinh cầu. Bất luận kẻ nào chứng kiến này là thi hài đều kinh hãi không thôi, cũng không biết khi còn sống là kinh khủng bực nào tánh mạng. Nó dây leo như thế nào mới ngắn như vậy? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, bởi vì đây chính là hoành hành vũ trụ tuyệt thế hung thú, dùng tinh cầu là thức ăn, mới 1 km chiều dài, thật sự không giống như là vũ trụ cấp hung thú hình thể. Áp súc đi lên. Miêu tiên nhân nói, nó dây leo có thế duỗi có thế co lại, nếu như toàn bộ kéo dài đi ra, có thể dài đạt mấy chục vạn km, dễ dàng bao trùm một quả tinh cầu, lập tức bóp nát. Này là thi hài ở trên rõ ràng liền một điểm miệng vết thương đều không có, hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh Ngưu chứng kiến này là thi hài, trong mắt đều trừng đi ra, thật sự là khủng bố, cái này thiên tinh đằng cái chết thời điểm thì ra là trong nháy mắt, toàn bộ linh hồn đều mất đi rồi, đến tột cùng là người nào động thủ diệt sát rồi cái này thiên tinh đằng. Nó từ nơi này cụ thi hài chính giữa thấy được giết chết thiên tinh đằng tồn tại là kinh khủng bực nào. Đúng vậy, hơn nữa cái này thiên tinh đằng chết rồi cũng không có bao lâu thời gian, hẳn là bị một viễn siêu bất hủ cấp thánh nhân tiêu diệt đấy, có thể là trùng hợp đi ngang qua, một chưởng chụp chết đấy. Miêu tiên nhân cũng là khiếp sợ, phần này thực lực thế nhưng mà so với lúc trước giết chết chúng tinh thánh nhân chính là cái kia cường địch cũng không biết cường đại bao nhiêu, mà như vậy tồn tại rõ ràng tại Thái Sơ Thánh Địa là tùy ý có thể thấy được đấy sao? Vậy làm sao đem thiên tinh đằng thi hài dung nhập phi thuyền chính giữa? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cũng không muốn chính mình hao tốn 70 vạn điểm tích lũy, cuối cùng chỉ có thể làm vô dụng công. Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Miêu tiên nhân tràn đầy tự tin. Nó lập tức động thủ, đi vào thiên tinh đằng thi hài trước mặt, chỉ thấy nó tại đây cụ thi hài ở trên điêu khắc từng tòa cấm chế trận pháp, điêu khắc lên vô số thâm ảo chữ khắc. Đón lấy nó vung tay lên, chúng tinh hào lập tức xuất hiện tại trên đất trống. Lập tức điêu khắc tại thiên tinh đằng cấm chế trên người trận pháp cùng chúng tinh hào nội bộ trận pháp tự hồ sinh ra cộng minh, đồng thời phát ra xanh thẳm sắc hào quang, lấp lánh vô số ánh sao, tự hồ bốn phía có vô số ngôi sao đang lóe lên. Rầm rầm. Không bao lâu, ngay ngắn thiên tinh đằng tự hồ cũng sống lại giống như, sinh ra bản năng phản ứng, nó tựa như bạch tuộc tựa như thoáng cái liền đem cả chiếc chúng nhân tinh hào bao vây lại. Giờ phút này chúng tinh hào đã ở rung động lắc lư, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tại vận chuyển. Nội bộ ở trong chỗ sâu tựa hồ có vô số ngôi sao đang chấn động, tản mát ra một đạo lại một đạo xanh thẳm sắc tinh quang. Trong phi thuyền bộ cũng hiện lên từng khỏa cực lớn ngôi sao, chậm rãi xoay tròn, vặn vẹo không gian, chính giữa ẩn chứa thâm bất khả trắc tinh thần năng lượng, phản phất phù hợp rồi vũ trụ vận chuyển quy luật. Ầm ầm. Toàn bộ thiên tinh đằng thi hài tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó rõ ràng đã hòa tan, hóa thành màu xanh lá chất lỏng, chậm chạp dung nhập chúng tinh hào chiếc phi thuyền này chính giữa. Trong đó một sợi dây leo phù hợp tại trong phi thuyền bộ mỗi một khỏa ngôi sao trong đó, màu xanh lá chất lỏng chậm rãi biến thành màu xanh lá tinh cầu, cả hai đang tại chậm chạp hòa hợp nhất thể. Lúc này thời điểm, chúng tinh hào cùng thiên tinh đằng dung hợp vật thể phản phất là một loại đặc thù tánh mạng giống như, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, thậm chí cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu vô số ngôi sao năng lượng. Trên bầu trời, vô số ngôi sao rung động lắc lư, khổng lồ ngôi sao chi lực theo vực bên ngoài tiếp dẫn mà đến, nhao nhao quán thâu tại chúng tinh hào ở trên. Quần tinh điển một chút, cực tận sáng chói. Phản phất lúc này thời điểm toàn bộ biệt thự đều biến thành ngôi sao quốc gia, phản phất thần thoại thế giới. Rõ ràng thật có thể có dung hợp. Hạ Bình trừng to mắt, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên có thể dung hợp, lão chủ nhân kiến tạo chiếc phi thuyền này thời điểm, sưu tập đại lượng đặc thù vũ trụ kim loại, những này kim loại có thể cùng các loại thực vật tánh mạng, thậm chí kim loại tánh mạng dung hợp, phù hợp tính phi thường tốt. Miêu Tiên Nhân tự hào nói. Các loại thiên tinh đằng chính thức dung nhập rồi chiếc phi thuyền này, như vậy chiếc phi thuyền này cũng sẽ biến thành thực vật tánh mạng bình thường phi thuyền vũ trụ, đủ để hoành hành trung ương vũ trụ, nhẹ nhõm kéo dài qua vũ trụ phong bạo khu. Đáng tiếc căn này thiên tinh đằng đã bị chết, linh hồn đều diệt, chỉ có thể tạm thời tăng lên phi thuyền một cấp bậc lực lượng, nếu như thiên tinh đằng còn sống lời mà nói, chỉ sợ vậy sẽ trở thành là chính thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất hủ phi thuyền, công phòng nhất thể. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm thấy ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ chấn rung lên một cái, tự hồ cảm giác đến rồi căn này thiên tinh đằng phát ra bất hủ khí tức, điều này khiến cho thế giới chi thụ chú ý. Sưu sưu sưu. Trong thời gian ngắn, thế giới chi thụ theo ý thức của hắn biển bay ra, một căn lại một căn màu xanh lá nhánh cây chập chờn, tản mát ra thế giới khí tức, cùng với nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đông thoáng một phát, những này màu xanh lá nhánh cây cùng rễ cây thoáng cái tự cắm tại chúng tinh hào ở trên. Khổng lồ thế giới chi thụ bổn nguyên năng lượng cứ như vậy quán thâu tại thiên tinh đằng trên người. Lập tức, thiên tinh đằng tự hồ bị tỉnh lại rồi trong cơ thể ở trong chỗ sâu bổn nguyên, vốn là xám trắng, tĩnh mịch khí tức, nhưng bây giờ trở nên tươi sáng rõ nét mà bắt đầu, phản phất từ tử vong khu vực phục sinh tới. Không, đây thực sự không phải là phục sinh, mà là tân sinh, một cây mới thiên tinh đằng tánh mạng lần nữa sinh ra đời. Cái này, Hạ Bình biết rõ thế giới chi thụ thần dị vô cùng, có được làm phép hết thảy thực vật tánh mạng năng lực. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng liền tử vong thực vật thi hài đều có thể so thế giới chi thụ làm phép, có thể lần nữa sống lại, có được tánh mạng. Xảy ra chuyện gì? Miêu Tiên Nhân cũng là sợ ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nó phát hiện thiên tinh đằng cùng phi thuyền dung hợp tốc độ nhanh hơn. Không, không chỉ có là nhanh hơn đơn giản như vậy. Những cái kia màu xanh lá chất lỏng giờ phút này tự hồ là có sinh mạng ý thức rồi giống như, không ngừng nhúc nhích, dung nhập cả chiếc phi thuyền từng cái nơi hẻo lánh. Có lẽ cũng không có lẽ xưng là dung nhập, hẳn là thôn vệ hấp thu, phản phất thiên tinh đằng triệt để sống lại, đem chiếc phi thuyền này sở hữu tất cả vật chất đều thôn vệ được sạch sẽ, làm của riêng. Đây là càng làm sâu sắc cấp độ dung hợp, là chân chân chính chính nhân khí hợp nhất. Không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên Miêu Tiên Nhân không biết Hạ Bình ta đã làm gì, nhưng là nó biết rõ phát sinh biến hóa như thế là kinh người, là không thể tưởng tượng nổi đấy, là không thể tưởng tượng đấy. Cả chiếc phi thuyền đã nhận được bất hủ cấp tánh mạng dung hợp. Tính năng tăng lên trăm ngàn lần không ngớt, hiện tại thậm chí cũng còn có đủ hơi có chút điểm yếu ớt tánh mạng ý thức. Thoạt nhìn chỉ là từng chút một, nhưng là cùng vừa rồi so sánh với, quả thực tựu là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là tiến hóa cơ hội. Có tánh mạng ý thức thánh cấp phi thuyền cùng không có, quả thực là ngày đêm khác biệt. Một khi có được, tựu đại biểu cho vô hạn tiến hóa khả năng. Không đúng sự thật, đời này cũng chỉ là tử vật, rất khó tiếp tục tiến hóa, cả đời thành tựu cũng sẽ chấm dứt. Thiên tinh đằng rõ ràng sống lại, chẳng lẽ nó không có chết ư? Thanh Ngư cũng là sợ hãi thán phục không thôi, nó cũng cảm giác đến rồi thiên tinh đằng trên người phát sinh dị biến, vốn đã triệt để đều chết hết thiên tinh đằng, hiện tại rõ ràng tản mát ra bàn bạc sinh mệnh lực. Không, cũng không phải là không có chết, nó có lẽ đều chết hết rồi, nhưng là Hạ Bình tự hồ đối với nó ta đã làm gì giống như một lần nữa sinh ra đời rồi linh trí giống như, lần nữa sống lại rồi. Miêu Tiên Nhân nói, sinh ra đời linh trí, đây chẳng phải là sống lại loại này thay đổi sinh tử năng lực thật có thể làm được ư? Thanh Ngư không thể tin được. Cũng không phải phục sinh, hẳn là từ trên người thiên tinh đằng một lần nữa sinh ra đời linh trí, có lẽ xem như đời thứ hai thiên tinh đằng, thượng một đời hậu đại. Nhưng là có thể ở tử vong thi hài chính giữa lần nữa sinh ra đời linh trí, phần này năng lực cũng quá mức dọa người rồi. Miêu Tiên Nhân rung động không hiểu, nó cảm giác mình bái kiến bất khả tư nghị nhất tồn tại có lẽ tựu là Hạ Bình rồi, dù cho một mực dừng lại ở đối phương bên người, nhưng là cũng chưa bao giờ biết rõ lá bài tẩy của hắn đến cùng có bao nhiêu, thâm bất khả trắc. Lợi hại, hiện tại thiên tinh đằng có được linh trí rồi, tuy nhiên hiện tại linh hồn của nó còn yếu nhỏ, nhưng là sớm muộn cũng sẽ trở nên cường đại lên, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là có thể có được một cái chính thức bất hủ cấp thực vật tánh mạng. Thanh Ngư hưng phấn không thôi, nó biết rõ bọn hắn lần này thật sự phát. Thú vị! Hạ Bình lợi dụng thế giới chi thụ năng lực lại để cho thiên tinh đằng lần nữa có được tánh mạng ý thức, lúc này từ trên người thiên tinh đằng tựa hồ cũng phụng dưỡng rồi khổng lồ sinh mệnh năng lượng, quán thâu đi vào thế giới chi thụ nội bộ. Phụ trợ thế giới chi thụ tiến hóa. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Răng rắc rắc. Mà hắn cũng đã nhận được thiên tinh đằng một ít năng lượng phụ trợ, lập tức Hạ Bình cảm thấy pháp lực của mình tại liên tiếp kéo lên, tự hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cuồng gia tăng, tối thiểu gia tăng lên ngàn năm pháp lực. Mấy ngày sau. Hô. Hạ Bình dừng lại ở trụ sở bên trong, thật sâu gọi ra một hơi, hai mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi kim quang, phản phất xuyên thủng hư không hàng mang, liền cấm chế trận pháp cũng không ngăn cản được. Đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu tựa hồ hiện lên từng tòa thâm ảo thần bí cấm chế trận pháp, phản phất câu thông rồi địa ngục minh hà, hiển hiện vòng xoáy, tựa hồ có thế thôn vệ vô số sinh linh linh hồn. Không hề nghi ngờ, trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng thêm nồng đậm rồi, tiếp tục đã thức tỉnh mấy trăm vạn khỏa tế bào. Đồng thời, cũng bởi vì trải qua vài ngày bế quan tu hành, thôn vệ thái sơ thánh địa thái sơ chi khí, hơn nữa đã nhận được bất hủ cấp thiên tinh đằng năng lượng phụng dưỡng, lại để cho Hạ Bình trên người pháp lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ, hắn thình lình tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ là chênh lệch một bước là hắn có thể có đột phá đến lôi kiếp cảnh, đứng tại phần đông phàm nhân đỉnh phong cảnh giới. Hắn cảm thấy mình trên người chính đại tử phủ không gian pháp lực tràn đầy, tựa hồ đạt đến viên mãn chi cảnh, nguyên thần cũng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tổng số ngày trước kia chính mình so sánh với, hắn trọn vẹn cường đại rồi hai thành. Loại này lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ đang không ngừng tiến hóa, trên người lực lượng không ngừng được cường hóa, nếu như bị những người khác chứng kiến lời mà nói, nhất định sẽ dọa được cái cằm đều đến rơi xuống. Bản thân Hạ Bình tựu đầy đủ cường đại rồi, hiện tại rõ ràng còn cường đại rồi hai thành, đó căn bản không để cho người sống đường. Xem ra bước tiếp theo tựu là lôi kiếp cảnh rồi, không biết lôi kiếp cảnh là cái dạng gì nữa trời cảnh giới. Hạ Bình nghĩ nghĩ, liền kêu lên Thanh Ngưu đến hỏi thăm, đối phương là đi theo tại thánh nhân khí linh, kiến thức rộng rãi, mong rằng đối với tại kế tiếp tu luyện rõ như lòng bàn tay. Về phần Miêu tiên nhân nó đang tại dung luyện cùng rèn chúng tinh hào, cẩn thận quan sát chúng tinh hào cùng thiên tinh đằng dung hợp tình huống, tạm thời không có thời gian, cho nên hắn cũng sẽ không quấy rầy rồi. Bất quá căn cứ Miêu tiên nhân phỏng đoán, đại khái còn một tháng nữa thời gian, có lẽ thiên tinh đằng có thể cùng chúng tinh hào triệt để dung hợp hoàn thành, đến lúc đó có thể tùy ý ở chính giữa vũ trụ bình thường khu phi hành. Hắn rất là chờ mong chúng tinh hào cùng thiên tinh đằng hoàn thành dung hợp bộ dạng. Chủ nhân, lôi kiếp cảnh, danh như ý nghĩa tựu là đang tại tao ngộ lôi kiếp một cái vô thượng cảnh giới. Nghe được Hạ Bình câu hỏi, Thanh Ngưu lập tức trả lời, tấn thăng đến cảnh giới này, đã đạt đến phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn cảnh giới, lúc này thời điểm có thể thấy được vận mệnh trường hà, hiểu ra bản thân. Nó đem tự mình biết sự tình một năm một mười nói ra, bởi vì nó hiện tại vận mệnh cùng Hạ Bình vui buồn cùng, Hạ Bình càng là cường đại, như vậy nó tương lai cũng càng quang minh. Vận mệnh trường hà. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Thanh Ngưu, không biết đây là vật gì. Cái gọi là vận mệnh trường hà, chính là ý thức hải chỗ sâu nhất một đầu đặc thù dòng sông. Thanh Ngưu cẩn thận nghĩ nghĩ, liền trầm giọng nói, thấy được cái này nhánh sông, có thể xem tới được vận mệnh của mình, tuổi thọ của mình, khống chế chính mình hết thảy, đối với thân thể của mình rõ như lòng bàn tay, thấy rõ. Tại đạo gia mà nói, đây là vận mệnh trường hà, mà ở Phật gia mà nói, tựu là khổ hải, đối với thiên sứ mà nói, cái kia chính là minh hà. Tóm lại bất đồng tu luyện hệ thống tựu không có cùng thuyết pháp, nhưng là đều trăm sông đổ về một biển. Nói đến đây, nó dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra, cũng chỉ có vượt qua rồi cái này nhánh sông, vượt qua khổ hải, chỉ có như vậy mới có thể nhảy ra khổ hải, nhảy ra tam giới, đạt được đại tạo hóa, đại tự tại, thành tựu thánh nhân quả vị. Vượt qua khổ hải. Đã như vậy, tại sao lại dẫn động lôi kiếp? Hạ Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng là hay là tiếp tục hỏi. Rất đơn giản. Thanh Ngưu nói, mỗi lần vượt qua khổ hải, đều dẫn động vũ trụ bổn nguyên cắn trả, tiến lên một khoảng cách, tấn chức một cái cảnh giới, như vậy vượt qua cái này đoàn khoảng cách thời điểm, vũ trụ bổn nguyên sẽ chậm chạp công tác chuẩn bị lôi kiếp, đem làm công tác chuẩn bị đến nhất định được trình độ, lôi kiếp sẽ hàng lâm xuống, cho nên lôi kiếp cảnh sẽ kinh nghiệm ba lượt lôi kiếp, một lần sau một lần khủng bố. Đương nhiên cũng có không ít lôi kiếp cảnh đại năng từ đầu đến cuối cùng đều không thể vượt qua đến kế tiếp khoảng cách, cho dù bọn họ muốn dẫn phát tiếp theo lôi kiếp xuất hiện. Cũng là ngàn khó muôn vàng khó khăn. Nó thập phần cảm khái, sống rồi thời gian rất lâu, tự nhiên cũng đã biết rõ vượt qua khổ hải, đến bờ bên kia cỡ nào không dễ dàng. Nếu quả thật dễ dàng lời mà nói, như vậy khắp thiên hạ đều là thánh nhân. Vì cái gì rất khó vượt qua? Hạ Bình hé mắt. Bởi vì vượt qua khổ hải lực lượng tựu là nguyên thần, nếu như nguyên thần không đủ cường đại lời mà nói, tại khổ hải chính giữa quả thực tựu là nửa bước khó đi, bình thường lôi kiếp cảnh đại năng muốn vượt qua một khoảng cách đều vô cùng gian nan. Mỗi lần tiến lên đều cần tiêu hao lớn lượng thời gian cùng lực lượng, có đôi khi tuổi thọ đạt tới cuối cùng, cũng không thể vượt qua một phần ba khoảng cách. Thanh Ngưu nhìn xem Hạ Bình. Nghe nói như thế, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn coi như là minh bạch những lôi kiếp cảnh đó đại năng mỗi người đều hy vọng tăng cường tuổi thọ của mình, bởi vì tuổi thọ càng nhiều, như vậy vượt qua khổ hải, đến bờ bên kia xác suất lại càng lớn. Có đôi khi một ít lôi kiếp đỉnh phong đại năng chỉ là kém một ít thời gian là có thể thành công. Thanh Ngưu tiếp tục nói. Bất quá nói đi thì nói lại, vượt qua khổ hải cũng không phải nguyên thần càng cường đại lại càng tốt, có đôi khi quá mức cường đại rồi, khổ hải lực lượng cũng sẽ tăng cường, đến lúc đó cũng sẽ bị vĩnh viễn vây ở khổ hải trong đó, thủy chung đều không thể giải dụa. Nó có chút lo lắng nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy Hạ Bình tương lai thánh nhân chi lộ khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bởi vì Hạ Bình nguyên thần vô cùng cường đại rồi, muốn vượt qua khổ hải, tự so những người khác khó khăn vạn lần không ngớt. Trên thực tế rất nhiều yêu nghiệt cấp cường giả tự là vây ở rồi lôi kiếp cảnh, thẳng đến chết già, tuổi thọ gần, đều không thể đột phá mảy may, có đôi khi vô cùng cường đại, cũng là một loại gông cùng xiềng xích. Hạ Bình ngược lại là không lo lắng điểm này, tuy nhiên là gông cùng xiềng xích, nhưng là sau khi đột phá, nhất định so tầm thường thánh nhân cường đại rất nhiều lần, những cái, kia đi rồi đường tắt thánh nhân đoán chừng cũng là bèo bọc nhất thánh nhân, vô số năm trôi qua đều không thể tiến bộ. Từ góc độ này mà nói, đoán chừng những cái, kia thánh nhân cũng sẽ hối hận không thôi, đi rồi đường tắt, mới phát hiện cái kia căn bản không phải cái gì đường tắt, mà là tuyệt lộ, vực sâu. Hắn tiếp tục hỏi, nhảy ra khổ hải về sau đâu rồi, cái kia vậy là cái gì cảnh giới? Một khi nhảy ra khổ hải, đến bờ bên kia, vậy thật là trời cao mặt chim bay, biến rộng mặt cá bơi, đã nhảy ra vận mệnh trường hà, chính thức có thể khống chế vận mệnh của mình, thoát đi vận mệnh trói buộc, khi đó tự là thánh nhân, bất hủ cấp thánh nhân. Thanh Ngư hưng phấn nói, nhảy ra khổ hải về sau, nguyên thần lột xác thành một điểm chân linh, cả người đều hóa thành bất hủ tồn tại, đạt được trường sinh, dù cho đem thân thể oanh thành một điểm cặn, chỉ cần lưu lại một cái tế bào, là có thể lần nữa phục sinh. Cái này là thánh nhân khủng bố, có được lấy bất tử bất diệt thân thể, đó là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, dù cho bị diệt tinh pháo oanh vô số lần, đều không chết được, lông tóc không tổn hao gì. Đạt đến cảnh giới này, kỳ thật đã thoát ly chủng tộc, tánh mạng gông cùng xiềng xích, bọn hắn đã trở thành mặt khác một loại chủng tộc, có thể xưng là trường sinh tộc. Hạ Bình gật gật đầu, cái gọi là nhảy ra vận mệnh trường hà, đoán chừng cùng kiếp trước địa cầu những cái, khi nhảy ra tam giới bên ngoài tiên nhân không có gì khác nhau rồi, trở thành chính thức có thể trọn đời trường tồn sinh vật, cùng thiên địa đồng thọ. Ân, tiểu ngốc tỉnh. Hạ Bình vốn đang cùng Thanh Ngưu nghiên cứu thảo luận tu luyện vấn đề, bỗng nhiên tầm đó hắn cảm giác đến theo Sơn Hà Châu không gian truyền đến một cổ quen thuộc cường đại khí tức, cơ hồ tràn ngập rồi toàn bộ không gian. Mà cổ hơi thở này thình lình tựu là tiểu ngốc phát ra đấy. Có thế trước kia ngủ say thời điểm, nàng một mực rất yên tĩnh, hiện tại rõ ràng tản mát ra cổ hơi thở này, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, hoặc là rốt cục đã luyện hóa được khổng lồ linh hồn năng lượng, theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập Sơn Hà Châu không gian, đi tới tiểu ngốc ngủ say nơi ở. Ca ca. Hắn mới vừa vặn đến, chỉ thấy tỉnh táo lại tiểu ngốc theo trứng xác chính giữa phá xác mà ra, trên người quanh quẩn lấy độc nhất vô nhị khí tức, phản phất nàng bản thân chính là một cái thế giới. Thân thể của nàng mặt ngoài tựa hồ hiện lên rất nhiều pháp tắc đường vân, có chút cùng loại với trước kia hắn đi vào trung ương vũ trụ, theo cái kia vết nứt không gian chứng kiến pháp tắc đường vân giống như, thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến rồi thánh cảnh? Hạ Bình kinh hỉ hỏi, nếu như tiểu ngốc thật sự tấn thăng đến rồi thánh cảnh, như vậy hắn là hơn ra một cái bất hủ cấp giúp đỡ, như vậy trợ lực quả thực lớn đến không biên giới. Còn không có có. Nghe nói như thế, tiểu ngốc lắc đầu, biểu thị chính mình còn không có có tấn thăng đến thánh cảnh, bất quá đã đạt đến lôi kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao, chỉ là thiếu chút nữa có thể đột phá đến thánh cảnh. Thiếu chút nữa? Đến tột cùng là chênh lệch cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nếu như có thể giải quyết vấn đề này lời mà nói không chừng tiểu ngốc lập tức có thể tấn thăng đến bất hủ cấp. Ta cũng không phải rất rõ ràng, tự là thiếu chút nữa. Tiểu ngốc rất nghiêm túc nói ra. Hạ Bình cũng không kỳ quái tiểu ngốc vì sao không biết. Dù sao tiểu ngốc chỉ là cái vừa mới sinh ra đời không bao lâu cái á, đối với rất nhiều tu luyện tri thức không phải phi thường tin tường. Trên thực tế tiểu ngốc tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đã là bao trùm phần đông cái á phía trên rồi, bình thường cái á cần phải sống mười mấy tỷ năm mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Dù sao bình thường cái á chẳng muốn chết, đều là dừng lại ở tại chỗ không nhúc nhích, thuần túy là dựa vào bản năng tại tu hành, tự nhiên không có tiểu ngốc chăm chỉ như vậy, nhưng lại có Hạ Bình phụ trợ. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân xuất hiện ở Hạ Bình trước mặt. Miêu Tiên Nhân, sao ngươi lại tới đây? Không phải đang tại quan sát phi thuyền dung hợp trình độ sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khoát tay, tình huống đã ổn định, hơn nữa rất thuận lợi, không cần thời khắc khắc đều tại quan sát, sở dĩ tới nơi này, tự là cảm giác đến cái á thức tỉnh. Nói thật ta đối với tình huống của nàng, cũng là hoặc nhiều hoặc ít, có chút hiểu rõ đấy, lúc trước lão chủ nhân vì có thể đem nàng bồi dưỡng thành thánh cấp cái á. Thế nhưng mà hao tốn không ít tâm tư. A, chẳng lẽ là linh hồn năng lượng chưa đủ? Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Không, trên người nàng linh hồn năng lượng hoàn toàn vậy là đủ rồi, sở dĩ hiện tại cái á còn không có tấn thăng đến bất hủ cấp, là vì nàng thiếu khuyết đi một tí thế giới bổn nguyên năng lượng. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nếu như là sống rồi mười mấy tỷ năm cái á, bởi vì bản thân phát triển quan hệ, chỉ cần nguyên thần của nàng đạt tới trình độ nhất định, có thể tự nhiên mà vậy tấn chức, bởi vì trải qua thời gian dài như vậy phát triển, trong cơ thể nàng thế giới bổn nguyên kỳ thật đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng là tiểu ngốc tốc độ phát triển thật sự là quá là nhanh, thời gian rất ngắn, cái này cũng làm cho trong cơ thể nàng thế giới bổn nguyên chưa đủ, cho nên cái này cũng trở ngại nàng tấn thăng làm thánh cấp cái á, thủy chung không cách nào đột phá. Cái kia vấn đề này ứng giải quyết như thế nào? Hạ Bình muốn biết giải quyết phương pháp. Rất đơn giản, cựu là tìm được đại lượng thế giới bổn nguyên lại để cho cái á thôn vệ, như vậy vấn đề này dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Miêu tiên nhân nói, về phần làm sao tìm được đến thế giới bổn nguyên, kỳ thật giải quyết phương pháp cựu là ở chính giữa vũ trụ, tại cái vũ trụ này khu vực, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới mới tại sinh ra đời, tại thai nghén, tại tiêu vong. Nếu như chúng ta có thể tìm được những cái kia tân sinh tiểu thế giới, cướp đoạt những này thế giới bổn nguyên năng lượng, lại để cho cái á thôn vệ, như vậy cái á dĩ nhiên là sẽ đột phá cổ chai, rất nhanh tấn chức. Trên thực tế, ta sở dĩ lo lắng như vậy muốn tăng lên chúng tinh hào năng lực, khiến nó có thể ở trung ương vũ trụ khắp nơi đi thuyền, cũng chưa hẳn không có cái này một phần cân nhắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó lộ ra đắc ý thần sắc, biểu thị chính mình trí châu nắm, bày mưu nghĩ kế. Thanh Ngưu cắn răng, chứng kiến cái này mèo đắc chí bộ dạng, nó tựa như một quyền đánh lên đi, ở chỗ này giả trang cái gì? Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá ta có một việc rất kỳ quái, tiểu ngốc coi như là ở vào lôi kiếp cảnh giới, vì cái gì nàng đột phá thời điểm không có tao ngộ lôi kiếp? Chẳng lẽ nàng không cần độ kiếp sao? Hắn cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Đương nhiên không cần, cái á nhất tộc là trời sinh thánh cảnh sinh vật, hoặc là nói các nàng bản thân tựu là vũ trụ bổn nguyên pháp tắc thai nén đi ra chí cường tồn tại, đã sớm đạt được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận. Các nàng đột phá là chuyện đương nhiên, như là người phát triển đồng dạng, cho nên sẽ không khiến cho vũ trụ bổn nguyên cắn trả. Miêu tiên nhân giải thích nói. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, sinh vật cùng sinh vật tầm đó chênh lệch thế nào cứ như vậy đại, bọn hắn liều chết liều sống muốn trở thành thánh nhân, trong đó còn có thể kinh nghiệm ba tai cửu kiếp, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng là cái á nhất tộc trời sinh tựu là như thế, vừa ra đời tựu đã nhận được vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, tấn thăng làm thánh nhân, liền lôi kiếp đều không cần độ, thật sự là quá vô lại rồi. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, là Vệ Lương Sinh đánh tới. Vệ huynh, có chuyện gì? Hạ Bình chuyển được rồi máy truyền tin của mình, nói thẳng hỏi thăm. Hạ huynh, không biết ngươi có hứng thú hay không tiếp một cái nhiệm vụ nhâm vụ ban thưởng tương đương phong phú, tự là có chút nguy hiểm. Vệ Lương Sinh nói ra lần này mình liên hệ mục đích. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Hạ Bình tự nhiên cũng biết Thái Sơ Thánh Địa sẽ ban phát rất nhiều nhiệm vụ, có tu luyện nhiệm vụ, bảo hộ nhiệm vụ, giết chóc nhiệm vụ, thu thập nhiệm vụ vân vân, đợi một tí, từng nhiệm vụ hoàn thành đều đạt được đại lượng điểm tích lũy. Từng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều điên cuồng nhận nhiệm vụ đến thu hoạch điểm tích lũy, như vậy mới có thể thu hoạch đại lượng tu luyện tài nguyên. Tranh đoạt tiểu thế giới nhiệm vụ. Vệ Lương Sinh lập tức nói, gần đây có một tiểu thế giới sinh ra đời rồi, nghe nói cái thế giới này là tân sinh đấy, bên trong ẩn chứa đại lượng tài nguyên, bị chúng ta nhân tộc một ít cao thủ phát hiện. Nhưng là chủng tộc khác cao thủ cũng phát hiện cái thế giới này, song phương tựu đã xảy ra kịch liệt xung đột cùng chiến tranh, cho nên bọn họ liền hướng chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cầu viện, hy vọng điều động một ít cao thủ tới viện trợ. Nhiệm vụ lần này ban thưởng thập phần phong phú, dựa theo cống hiến lớn nhỏ đến phân phối điểm tích lũy, dù cho chỉ là tham dự, đều có 100 điểm tích lũy, nếu như cống hiến đại lời mà nói, chí ít có 1.000 điểm tích lũy đến 1 vạn điểm tích lũy không đợi. Bất quá nhiệm vụ cũng thập phần nguy hiểm, bởi vì là cùng chủng tộc khác đại năng chiến đấu. Hay là tranh đoạt thế giới quyền khống chế, nếu như không cẩn thận, bị chém giết cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Tranh đoạt thế giới. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, cái này ở chính giữa vũ trụ mà nói đã là hàng ngày, dù sao tài nguyên tựu là hết thảy, từng cái tân sinh thế giới, tựu đại biểu cho khổng lồ tài nguyên. Từng chủng tộc muốn cường đại, nhất định phải chiếm cứ tận lực hơn tài nguyên, tận lực hơn thế giới, cho nên mỗi lần tân thế giới sinh ra đời, đều bộc phát cực kỳ kịch liệt xung đột, tử thương vô số. Đây cũng là vì sao trung ương vũ trụ cũng được gọi là vạn tộc tranh phách khu, vì tranh đoạt nhiều thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại xung đột đổ máu, phát sinh chủng tộc chiến tranh. Có thể hay không có thánh nhân xuất thủ? Hạ Bình lo lắng điểm này, nếu có thánh nhân xuất thủ lời mà nói, vậy bọn họ đi qua tựu là đưa đồ ăn. Không có thánh nhân xuất thủ đấy, căn cứ vạn tộc công ước điều lệ, bình thường khu thế giới tranh đoạt, chỉ có thể là thánh nhân phía dưới phàm nhân tiến hành tranh đoạt, thánh nhân không cho phép xuất thủ, nếu có vi phạm, vạn tộc chung trục hắn. Vệ Lương Sinh biểu thị, thánh nhân tuyệt đối sẽ không tại bình thường khu xuất thủ. Bởi vì thánh nhân uy hiếp thật sự là quá lớn, một khi xuất thủ, tự là tan vỡ thế giới uy lực, phàm nhân làm sao có thể chống đỡ được. Trên thực tế, tại thời đại thái cổ thánh nhân còn có thể lúc có xuất thủ, không biết xấu hổ kết cục tranh đoạt, nhưng là về sau vạn tộc phát hiện như vậy chơi tiếp tục, chỉ sợ người bình thường đều chết sạch. Hơn nữa thánh nhân ở giữa chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ, sẽ làm cho nguyên một đám thế giới tan vỡ, điều này cũng làm cho bọn hắn chỗ tốt gì đều không được đến, ngược lại chết rồi không ít người. Trải qua quanh năm suốt tháng thỏa hiệp, bọn hắn cũng đã đạt thành hiệp nghị, bình thường khu thánh nhân không thể ra tay, chỉ có thể mặc cho do phàm nhân xuất thủ tranh đoạt, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều phải thừa nhận. Thánh nhân có thể xuất thủ tranh đoạt địa phương, cũng chỉ có kỳ dị khu, bởi vì kỳ dị khu sinh ra đời thế giới, coi như là thánh nhân cũng hủy diệt không hết, hơi không cẩn thận còn có thể có thế sẽ chết. Tranh đoạt thế giới lời mà nói, vậy làm sao mới xem như tranh đoạt thành công? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, tìm được cái thế giới này bổn nguyên, sau đó dung nhập chúng ta nhân tộc lệnh phù, như vậy có thể dung nhập chúng ta nhân tộc chiến tranh hệ thống trong đó, trở thành chúng ta nhân tộc thế giới. Vệ Lương Sinh trầm giọng nói, trên thực tế, ai cái thứ nhất có thể dung hợp thế giới bổn nguyên, như vậy cái nào chủng tộc có thể đạt được cái thế giới này, những người khác không cho phép tại tranh đoạt, đây cũng là vạn tộc điều lệ quy định. Bất quá không có dung hợp thế giới bổn nguyên trước kia nhân loại nào tộc đều có tư cách đến tranh đoạt cái thế giới này, dù cho chết bao nhiêu người đều sẽ không tiếc, chỉ cần đáng giá trả giá cái này một cái giá lớn. Thế giới bổn nguyên. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn vừa rồi tự muốn như thế nào tìm được thế giới bổn nguyên, lại để cho tiểu ngốc thôn vệ, tấn thăng đến thánh cảnh. Mà nhiệm vụ này cũng rất không tệ, có cơ hội lại để cho hắn thăm dò thế giới bổn nguyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không cùng một chỗ tham gia? Vệ Lương Sinh nói. Vì cái gì mời ta tham gia? Hạ Bình hỏi. Vệ Lương Sinh nói thẳng, bởi vì muốn tham gia nhiệm vụ này người thật sự là nhiều lắm, thậm chí nội môn đệ tử đều có, nếu như thực lực chưa đủ lời mà nói, là không có tư cách nhận nhiệm vụ này, sẽ bị tại chỗ đào thải. Nếu như Hạ Huynh có thể cùng chúng ta cùng một chỗ nhận nhiệm vụ này lời mà nói, tin tưởng có thể tổ hợp thành thực lực tương đối mạnh đại đoàn đội, Thái Sơ Thánh Địa cũng sẽ tán thành thực lực của chúng ta. Hắn nói được rất trắng ra, muốn mượn trợ Hạ Bình thực lực cùng danh khí đi nhận nhiệm vụ này. Đi, hoàn toàn không có vấn đề, nhiệm vụ này ta tiếp. Hạ Bình khoát khoát tay, hoàn toàn không sao cả, hắn cũng đang rất muốn kiến thức cái gọi là thế giới bổn nguyên là vật gì, đây chính là đang mang cái á kế tiếp tu luyện, đang mang trọng đại. Hơn nữa hắn cũng hiểu được thế giới bổn nguyên năng lượng tự hồ đối với mình cũng có lớn lao chỗ tốt, không thể bỏ qua cái kiến thức này cơ hội. Thật tốt quá. Nghe được Hạ Bình đáp ứng về sau, Vệ Lương Sinh hưng phấn nói, Hạ Huynh, bởi vì nhiệm vụ rất gấp gáp, một giờ sau muốn xuất phát, mời đến Thanh Ngọc Thành quảng trường tập hợp A, rất nhanh sẽ xuất phát. Bởi vì đây là nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên phải rất nhanh xuất phát. Dù sao đây chính là tranh đoạt thế giới nhiệm vụ, nếu như muộn một chút xuất phát lời mà nói, chỉ sợ tranh đoạt đã sớm đã xong. Đi. Hạ Bình gật gật đầu. Một giờ sau. Hạ Bình đi tới Thanh Ngọc Thành trên quảng trường. Giờ phút này Vệ Lương Sinh các loại đến từ Đông Vũ trụ thiên tài toàn bộ đến, bọn hắn thình lình đều tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh. Trải qua những này thiên tu luyện, hơn nữa Thái Sơ Thánh Địa tài nguyên phụ trợ, những này bản thân tựu ở vào pháp tướng cảnh đỉnh phong Đông Vũ trụ thiên tài, cũng là cái đã lấy được đột phá. Hạ Huynh. Vệ Lương Sinh lập tức chứng kiến Hạ Bình đến, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Vệ Huynh, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tựu tấn chức rồi, thật sự là một cách không ngờ. Hạ Bình nhìn xem Vệ Lương Sinh bọn người. Khách khí, Hạ Huynh, đây chỉ là hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông mà thôi, ở đâu so ra mà vượt Hạ Huynh đại sát tứ phương uy phong. Hơn nữa muốn tham dự nhiệm vụ lần này, tối thiểu đều được là lôi kiếp cảnh, pháp tướng cảnh không có tư cách tham gia. Vệ Lương Sinh khiêm tốn nói, hắn tuy nhiên nội tâm cũng rất là đắc ý, nhưng là cùng Hạ Bình sáng tạo ra đến chiến tích so sánh với, hoàn toàn không coi vào đâu. Cho dù hắn hiện tại tấn thăng đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng là muốn khiêu chiến Thái Sơ trong thánh địa môn đệ tử, đều là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình, chớ đừng nói chi là nhảy lên, tự là một đoàn. Nói như vậy, ta cũng không có tư cách tham gia. Hạ Bình hỏi. Vệ Lương Sinh khoát khoát tay, không không không, Hạ Huynh uy danh đã sớm trải rộng rồi Thái Sơ thánh địa, tuy nhiên không phải lôi kiếp cảnh, nhưng lại hơn hẳn lôi kiếp cảnh, các trưởng lão biết rõ ngươi tham gia, cũng không có người ngăn cản. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, trên bầu trời lập tức bay tới từng đạo thân ảnh. Đều là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, khoảng chừng 13 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có mười mấy người, bọn hắn nhao nhao hàng lâm tại trên quảng trường. Bọn hắn lập tức chú ý tới Vệ Lương Sinh bọn người. Lập tức tự có một mặt màu đỏ sau lưng tráng hắn nhíu mày, kêu la nói, chuyện gì xảy ra? Không phải nói lần này chọn lựa đội ngũ thật là nghiêm khắc đấy sao? Đây chính là tranh đoạt thế giới giết chóc nhiệm vụ, hiện tại một ít mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa tân sinh rõ ràng cũng tham gia, nói đùa gì vậy, lại để cho bọn hắn đi cho chúng ta cản trở sao? Để cho chúng ta đem làm bảo mẫu, cho bọn hắn hộ giá hộ tống. Hắn rất là bất mãn, cảm thấy Vệ Lương Sinh bọn người tựu là tại cản trở. Dù sao nơi này chính là trung ương vũ trụ, cường giả như mây, lôi kiếp cảnh đều không coi vào đâu, chỉ có thể coi là hơi chút lớn một chút con kiến, căn bản là uy phong không đứng dậy. Hơn nữa ở thế giới tranh đoạt, chủng tộc chiến tranh trong đó, thực lực không đủ lời mà nói, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chém giết. Nói như vậy, tân sinh là không cho phép tham gia nhiệm vụ như vậy đấy, bởi vì cái kia chính là đi chịu chết. Thế nào được rồi, ta tham gia nhiệm vụ này ngươi rất có ý kiến, đối với ta rất bất mãn, muốn cùng ta luyện luyện. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn xem cái kia lưng áo màu đỏ trắng hán. Bà mẹ nó, rõ ràng còn có một pháp tướng cảnh tân sinh, tê liệt, thật sự khi chúng ta là bảo mẫu rồi, trưởng lão đến tột cùng là như thế nào thẩm tra tư cách đấy, lại để cho cái này cản trở tới tham gia, là có lẽ có điểm tích lũy, đến tột cùng là đi rồi cái gì cửa sau vào. Lưng áo màu đỏ trắng hán lúc này thời điểm mới chú ý tới Hạ Bình, cảm giác đến Hạ Bình tu vi, lập tức tạc nổi cáo rồi, càng thêm tức giận. Ba ngày sau. Nham Thạch Hào phi thuyền một mực đi thuyền, đã vượt qua vô số tầng không gian phong bạo, rốt cục đã đến gần chỗ mục đích. Hạ Bình coi như là triệt để biết rõ vì sao trung ương vũ trụ nguy hiểm như thế rồi, cần thánh cấp phi thuyền mới có thể xuyên việt, thật sự là cái vũ trụ này khu vực khắp nơi đều là không gian phong bạo. Bằng không sẽ xuất hiện thứ nguyên không gian, rút xuống đại lượng thứ nguyên năng lượng, hình thành năng lượng triều tịch, cái này so vũ trụ chân không không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nhưng mặt khác vũ trụ khu vực cũng chỉ là chân không khu vực. Bình thường phi thuyền có thể đi thuyền, nhưng là trung ương vũ trụ khắp nơi đều là như vậy phong bạo loạn lưu, người bình thường trên cơ bản không có ở vũ trụ chân không lao động chân tay. Duy nhất địa phương an toàn, tự là sinh hoạt ở chính giữa khu vực nguyên một đám tiểu thiên thế giới, những này thế giới tự như là tại sa mạc chính giữa ốc đảo giống như, bảo hộ lấy chư thiên sinh linh. Ta là nội môn đệ tử Tả Dương Đông, so ở đây các vị ngốc già này mấy tuổi, coi như là có thể có tư cách nói điểm lời nói. Lúc này thời điểm. Một người mặc lấy áo bào xanh trung niên nam tử đứng dậy, tại đạt tới mục đích trước kia, ta Tả Dương Đông cùng chư vị nói vài lời nói, xem như đánh dự phòng châm, miễn cho khiến cho nhiệm vụ thất bại, cái thế giới này bị chủng tộc khác cướp đi. Căn cứ tình báo, lần này chúng ta tiến về trước địa phương, chúng ta đem hắn mệnh danh là Lưu Liên Thế Giới, đó là một sinh ra đời rồi không bao lâu tân sinh thế giới, bên trong không có nhiều bản thổ sinh linh, nội bộ tài nguyên thập phần phong phú, linh khí nồng đậm, thích hợp nhân tộc sinh tồn. Đáng tiếc tại chúng ta nhân tộc nhà mạo hiểm phát hiện cái này tân thế giới thời điểm, cũng bị chủng tộc khác cường giả phát hiện, song phương phát sinh chiến đấu, kết quả hiện tại y nguyên giằng co không dưới, cho nên liền hướng chúng ta Thái Sơ Thánh Địa cầu viện. Dựa theo trước mắt tin tức đoán, đối phương viện quân cũng tạm thời không có đến, bởi vậy coi như là ở vào cân đối trạng thái, không có tiếp tục phát sinh đại chiến, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là bởi vì đều đi qua, cũng không biết những cái kia chủng tộc có hay không điều động cao thủ đến, âm thầm mai phục. Chúng ta phải coi chừng điểm này, nếu không có toàn quân bị diệt khả năng. Hắn ánh mắt quét ngang mọi người, nhìn xem ở đây mười mấy chi đội ngũ. Tả sư huynh, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng, chúng ta đều nghe được rõ ràng. Có người kêu la nói. Tốt, các ngươi đã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây liền trực tiếp nói. Tả Dương Đông trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này thập phần nguy hiểm, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng điều động bao nhiêu cao thủ tới, cho nên chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Không thể trở thành chia rẽ, nếu không nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, ta muốn chọn lựa một người trở thành mọi người tạm thời lãnh tụ, lại để cho đoàn người nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một cổ, như vậy mới thuận tiện chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. A, không biết Tả sư huynh có kế hoạch gì? Vệ Lương Sinh cũng hiểu được xà không đầu không được, phải có người đi ra đem làm lão đại, mới có thể thống hợp toàn bộ người lực lượng. Kế hoạch của ta rất đơn giản, tự là chia ra hai đường. Tả Dương Đông nói. Một đội nhân mã là rõ, tiến về trước trợ giúp, tiêu diệt những cái kia vướng bận địch nhân, một đội khác nhân mã là ám, âm thầm ẩn núp, các loại thời khắc mấu chốt giết ra, cướp đoạt thế giới bổn nguyên, một trận chiến định càng khôn. Đúng vậy, một sáng một tối, một hư một thực, phù hợp binh gia hư thật chi đạo, không hổ là Tả sư huynh, quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Vệ Lương Sinh con mắt sáng ngời, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Những người khác cũng là gật gật đầu. Bọn hắn cũng không phải cái loại này cứng nhắc lấy muốn xuất đầu lỗ mãn chi đồ, cũng từng làm qua mấy lần cùng loại tranh đoạt thế giới giết chóc nhiệm vụ, tự nhiên biết rõ đoàn kết mới là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ai làm lão đại đều không sao cả. Tả Dương Đông nghe được toàn thân sảng khoái, vẻ mặt thỏa mãn, cái này tân sinh rất không tồi, rất biết làm người a, cũng đầy đủ thông minh, rõ ràng nhìn ra được chính mình kế hoạch ưu tú chỗ, là có thế tạo chi tài. Tả sư huynh, ta cảm thấy được kế hoạch này không ổn. Hạ Bình lúc này thời điểm nhảy ra ngoài. A, có cái gì không ổn? Chẳng lẽ ngươi có cái gì cao kiến? Tả Dương Đông mí mắt chớp chớp, nội tâm có loại cảm giác không ổn, cái này gậy quấy phân heo bỗng nhiên nhảy ra, tuyệt đối không có chuyện tốt, chẳng lẽ tiểu tử này không hài lòng hắn xuất đầu, muốn chính mình đem làm lão đại hay sao? Hắn cảm thấy Hạ Bình khả năng muốn chính mình đem làm lão đại, muốn đoạt quyền. Cái gì một sáng một tối, hư thật giao nhau, căn bản không cần phải, dựa theo ta nói, trực tiếp hoành đẩy đi qua là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.